Hân, sao em, hứa với em đừng cho Thi biết em bị thương nha. Sao vậy, mà em cũng có bị gì đâu, chảy sơ sơ à, đầu em hồng có bị sưng. May ghê, đừng nói cho Thi biết, em cô muốn cô ấy phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Nhớ nha Hân, Hân hứa, cảm ơn Hân, nó mỉm cười, nụ cười cuối cùng trước khi, nó gục hoàn toàn trên vai Hân, mơ màng đâu đó có tiếng Hân hét lên, đâu đó có gương mặt em lạnh lùng nhìn nó, đâu đó, cách chương.